Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1335, lão thôn trưởng lực lượng. Hoàng kim đại thủ, che kín bầu trời, tràn ngập vô lượng áo nghĩa. Oanh, bàn tay khổng lồ chở bàn tay ở giữa, chia nhỏ chiến trường, tiên huệ vũ sắc mặt của bọn họ âm trầm. Căn cứ tình báo huyền hoàng vũ trụ không có loại này cự đầu tọa chấn. Kết quả liên tiếp xuất hiện hai vị, như vậy có lẽ còn có cái khác cường giả chưa từng ra tay. Trăm vạn năm trôi qua, ẩn núp ở huyền hoàng vũ trụ tổ điện điện chủ, là ăn cơm khô sao? Liền một điểm tình báo đều làm không cẩn thận. Bất quá tổ điện điện chủ thương thế quá nặng, sống giờ chết giờ. Lời đều nói không rõ ràng, bọn họ đến cũng sốt ruột, có một số việc, sợ là còn chưa kịp tra hỏi rõ, đương nhiên những này căn bản không trọng yếu. Hiện tại tiên sử lão đại ca được luân hồi quả, rất có thể chữa trị linh hồn của hắn thương tích, một khi thực lực của hắn khôi phục, hậu quả khó mà lường được. Dĩ nhiên là hắn, Bắc Đẩu giáo lão giáo chủ, Táng Vực bộ tộc cường giả. Đều biểu hiện dại ra, bọn họ nhìn thấy một ông già, từng bước một đăng lâm hư vô thời không, gánh vác một khẩu rỉ sét loang lổ đốn củi đao, xem ra như là một vị nông phu, một cái phổ thông không thể ở lão nhân bình thường, đứng dậy, trưởng ngự thiên địa càn khôn, đứt ra một con đường, lão thôn trưởng chống đỡ ở tuyến đầu tiên. Đơn độc đối kháng tiên tộc còn sót lại 6 đại cường giả. Tình cảnh này làm cho cả huyền hoàng vũ trụ sôi trào một mảnh. Rất nhiều người nhiệt lệ tràn mi. Bọn họ vũ trụ tàng long ngọa hổ. Lại có một vị tiếp một vị ẩn sĩ cự đầu đứng ra. Đối kháng vực ngoại cường địch. Cho ta đập chết hắn. Tiên tộc một vị cường giả mắt tách sát quang. Luân hồi quả quyết không thể để tiên sử lão đại ca thôn phệ luyện hóa. Một khi bực này cự hung khôi phục toàn thịnh thời đại chiến lực. Đối với bọn họ quần tộc tới nói, cũng là một cái xương khó gặm. Không nên hốt hoảng, tiên huệ vũ giơ tay lên, biểu hiện chấn định, nàng phong thái yểu điệu. Vị này duy nhất nữ tính tiên đạo cường giả, con người nhìn một chút lục đại luân hồi quả. Chính là cười lạnh nói, đây là không trọn vẹn luân hồi dược, vẫn không có triệt để dưỡng sinh, bất quá là giai đoạn thứ nhất mà thôi, căn bản không thể để nó khôi phục như cũ. Nghe vậy, còn lại 5 đại tiên tộc cường giả thở phào nhẹ nhõm. Như vậy liền tốt, chỉ bằng vào phía trước vị lão nông này phu, muốn chống đối bọn họ vạn vạn không được, rốt cuộc lão thôn trưởng cùng lão đại ca không giống. Bọn họ rất dễ dàng thấy rõ đến lão thôn trưởng cực hạn chiến lực. Bởi vậy không phải một cái quái vật. Đáng tiếc rồi, cũng có tiên tộc cường giả tiếc hận. Trong truyền thuyết luân hồi dược, có thể nói cứu cực chí bảo dược. Giá cao hơn trời, cả thế gian khó cầu. Loại này bảo dược bọn họ cũng hiểu rõ một ít. Cần đặc thù hoàn cảnh cùng thời gian dài dằng dặc mới có thể dựng dục ra đến. Bọn họ tiếc hận chính là, luân hồi quả đã bị hái, như vậy không thể ở một lần nữa lấy hạt ở trong đất bùn thai nghén rồi. Nếu như nói, giai đoạn thứ nhất luân hồi quả còn lấy hạt ở trong đất bùn, như vậy ghê gớm, tất nhiên gợi ra đáng sợ gió tanh mưa máu, có lẽ sẽ có lão cổ đồng cam tâm tình nguyện tồn thủ năm tháng dài đằng đẵng, chờ đợi luân hồi dược thành thục. Đáng tiếc, cái này luân hồi dược xem như là phế bỏ. Thế nhưng tiên huệ vũ bọn họ đối với huyền hoàng vũ trụ càng ngày càng coi trọng. Liền luân hồi dược đều có thể nuôi thành. Huyền hoàng vũ trụ này quả nhiên không đơn giản. Có lẽ còn tồn tại rất nhiều chí bảo tiên dược ẩn giấu ở trong. Luân hồi quả, tiên sử lão đại ca khôi phục một chút thanh minh. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm lấy ra 6 viên luân hồi quả. Đại ca, vật này lẽ nào đối với ngươi vô dụng? Tô Viêm sắc mặt thay đổi. Tiền Huệ Vũ lời nói hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho Tô Viêm lòng như lửa đốt. Huống hồ, không biết lão thôn trưởng có thể chống đỡ được bọn họ bao lâu. Lão thôn trưởng tuy rằng mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không có đại ca biến thái như vậy. Bằng không lão thôn trưởng đã sớm đứng ra, làm sao đến mức để đại ca vừa nãy chịu nhục. Tiền sử lão đại ca bàn tay, nắm lấy 6 viên luân hồi quả. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất. Oai hùng khiếp người, thân thể hùng tráng dường như đang khai thiên tích địa. Tái tạo càn khôn, 6 viên luân hồi quả, bồng bềnh ở tiền sử lão đại ca trên đỉnh đầu. Lần lượt sắp xếp, mau nhìn, đó là luân hồi quả. Lẽ nào luân hồi quả đối với lão nhân gia người có trợ giúp? Năm đó, Tô Ngoan Nhân ở luân hồi vũ trụ, giết khắp thiên hạ, một trận chiến thành danh, trải qua nguy hiểm ở cướp đi luân hồi quả. Không nghĩ tới vật này đối với bảo vệ chúng ta huyền hoàng vũ trụ cường giả có giúp đỡ to lớn. Liên quan đến luân hồi vũ trụ một trận chiến, chúng sinh khó có thể quên, đến nay rõ ràng trước mắt. Đặc biệt đã từng tham dự bá chủ tuổi trẻ đều nỗi lòng phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới chính là luân hồi quả Tô Viêm vẫn không có cam lòng ăn. Cho dù là không trọn vẹn luân hồi dược, đối với Tô Viêm tới nói cũng có giúp đỡ to lớn. Rốt cuộc hắn nuôi thành bản mệnh bí thuật luân hồi, kỳ thực từ thời gian đẩy ra luận, Tô Viêm hẳn là sớm biết luân hồi quả này đối với đại ca có giúp đỡ to lớn. Bởi vậy vẫn bảo lưu. Ầm ầm, tiền sử lão đại ca hai tay triển khai, lồng ngực hô hấp chớp mắt, một đoàn khí thể từ mũi miệng của hắn bên trong phun trào. Đoàn khí thể này, nhìn như cổ xưa, có một loại thiên địa sơ khai khí tượng. Vù, khí thể bành trướng chớp mắt, huyền ảo đến mức tận cùng áo nghĩa. Bao trùm mênh mông hư vô thời không. Trong khoảnh khắc, hư vô thời không biến mất rồi. Tựa hồ nang như khí thể ở trong. Đây là thủ đoạn gì? Tiền Huệ Vũ trong lòng tuôn ra kinh sắc. Rộng lớn hư vô thời không hắc ám. Đây là hư vô năng lượng biến mất không còn một mống. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Điều này làm cho nàng thất sắc. Hư vô là cái gì? Này thật rất khó nói rõ, nói theo một ý nghĩa nào đó, đến nay mọi người cũng không có biết rõ, hư vô đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng nếu là có sức mạnh nắm giữ hư vô, hoặc là nói luyện hóa hư vô lực lượng, còn không phải muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thậm chí trong hư vô thời không, cũng có người đời khó có thể tưởng tượng đại kỳ ngộ. Nếu là có thể không nhìn hư vô, tất nhiên có thể lùng bắt đến để người đời điên cuồng đại kỳ ngộ. Liền tỷ như huyền hoàng vũ trụ luân hồi quả, một khi bị tìm tòi nghiên cứu phát hiện, chuyện này sẽ là chấn động bất hủ thiên vực sự kiện lớn. Tiền sử lão đại ca khí thôn non sông, miệng mũi nuốt vào khí thể, làm khí thể lại một lần nữa từ hắn miệng mũi phun ra thời khắc. Thiên địa nổ vang. Thời không phát sinh chấn động mạnh, giống như cửu thiên lôi đình, vang vọng ở bên trong trời đất. Một đoàn khí lưu, nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh, phảng phất có thể nuốt vào toàn bộ vũ trụ. Hết sức chấn thế hình ảnh, mà khối không khí cũng phun ra vô dụng vật chất. Đây là trước đánh cắp hư vô năng lượng, tràn ngập rơi ra hắc ám địa vực. Thế nhưng vùng thời không hư vô này lại chỗ trống một mảnh. Tản đi hỗn loạn vật chất, đã biến thành phế thể, hắn lại vẫn có thể đánh cắp hư vô lực lượng, hắn đến cùng làm sao làm được? Tiền Huệ Vũ đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, đây là thần thông gì? Ai cũng biết hư vô năng lượng, rất khó đi luyện hóa, quá hỗn loạn, thậm chí không tồn tại thời gian, mặc dù là bọn họ trường kỳ bị vây ở trong hư vô. Cũng sẽ từ từ sinh mệnh khô héo. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn tận mắt đến tiền sử lão đại ca cướp đi hư vô năng lượng vật chất. Hắn đến cùng đang làm gì? ầm ầm, một đoàn khí lưu ở tiền sử lão đại ca miệng và mũi phụt lên, huyền ảo khí tức phóng to, mà ở đoạt thiên địa tạo hóa. Đây là Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, hắn nhào bắt được một loại quen thuộc áo nghĩa, tương tự với dưỡng thể thuật. Tô Viêm cũng nắm giữ dưỡng thể thuật, bởi vậy hắn có thể nhận ra tiền sử lão đại ca triển khai bí thuật đến cùng là cái gì. Nhưng là hắn không nghĩ tới tiền sử lão đại ca triển khai dưỡng thể thuật biến thái như vậy. Đoạt thiên địa tạo hóa. Như vậy dưỡng thể thuật đến cùng thuộc về cái gì cấp độ bí thuật? Có lẽ tiền sử lão đại ca triển khai cũng không phải là tầng thứ ba. Còn có cao thâm hơn bí thuật. Dưỡng thể thuật đánh cắp trong hư vô vô biên năng lượng. Rất nhanh khí thể xuyên qua đến lục đại luân hồi quả ở trong. Tiền Huệ Vũ bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Không sai, bọn họ bị đè ép rồi. Bọn họ căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Luân hồi dược là cái gì? Là cứu cực chí bảo bí dược. Ai có thể thúc luân hồi dược? Bọn họ chưa từng nghe nói. Cái này vị dược đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Căn bản không thể ra tốc thúc. Thế nhưng hiện tại tiền sử lão đại ca ở thúc. Ban đầu bọn họ cảm thấy người này hơn nửa thật điên cuồng. Ở ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng làm lục đại luân hồi quả, liên tiếp tỏa ra luân hồi ánh sáng, thậm chí hóa thành lục đại trong hỗn độn tụng kinh tiểu nhân thời khắc. Bọn họ chấn động, nổi da gà đều nổi lên một thân. Mắt trần có thể thấy, lục đại luân hồi tiểu nhân, giãn ra thân thể, chống ra luân hồi đại đạo. Mà từng cái luân hồi đại đạo, ở tiền sử lão đại ca đại thủ thúc đẩy dưới. Chớp mắt tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đạo luân hồi ánh sáng, tràn ngập khí tức, khiến người ta linh hồn muốn ngã, muốn theo luân hồi ánh sáng bắt đầu luân hồi. Hắn thúc luân hồi quả, tiến vào giai đoạn thứ hai, một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả hô hấp trầm trọng. Tại sao có thể có làm sao không hợp thói thường sự tình? Hắn có thể thúc luân hồi dược. Sáu đại cường giả vọt tới, mà chiến lực cuồng bạo, bất luận cái gì một vị tiết ra ngoài khí tức, đầy đủ để đại năng chớp mắt bạo thể mà chết. Ai có thể ngang hàng? Lão thôn trưởng chiến huyết đã bắt đầu sôi trào, làm trăm vạn năm nông phu. Bắt đầu từ thời khắc này, hắn không còn bình thường. Toàn bộ già nua cơ thể, khuấy động đi ra vô lượng tiên uy. Gào! Lão thôn trưởng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thể thần uy vô lượng, già nua thân xác hóa thành màu hoàng kim, thần dũng như long, vô lượng vô pháp, hắn xem ra không còn già nua, tương đương tuổi trẻ, anh hùng khí mười phần, vô lượng kim thân gây dựng lại thời khắc, lão thôn trưởng giơ lên đại thủ, nhằm phía lục đại tiên tộc cường giả, ầm ầm, trong nháy mắt. Trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc, mảnh này bị tiền sử lão đại ca đánh cắp xong năng lượng hư vô thế giới. Triệt để nổ tung, vô lượng đối với lục đại tiên tộc cự đầu, làm nổ sóng lớn ngập trời, hình ảnh đồ sộ đến cực hạn. Lão thôn trưởng chiến lực thiêu đốt, tóc trắng phơ múa tung, trong con người sát khí lan, lão già. Liền bằng ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta sáu vị. Lục đại tiên tộc cường giả chiến lực cũng tăng vọt đến cường thịnh thời đại. Mọi người đều là tiên đạo bên trong chân tiên cường giả. Lĩnh vực này đã rất mạnh. Tiên đạo đường cường giả tuyệt đỉnh. Tuy nói bất hủ đã đầy đủ kinh thế. Nhưng nếu là nghiên cứu đến sinh mệnh tiên hóa tối cường đại đạo áo nghĩa. Có thể diễn biến tiên đạo. Đại đạo cực hạn là tuyệt đỉnh đại năng. Bất hủ cảnh chính là một cái khác sinh mệnh tiến hóa tiết điểm. Tìm tòi nghiên cứu chính là tiên đạo. Hai người ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, vũ trụ nhỏ đi ra bất hủ cảnh hầu như đều không thể. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ ở trong mắt bọn họ vẫn là vũ trụ nhỏ. Thậm chí không trọn vẹn nghiêm trọng. Bởi vậy huyền hoàng vũ trụ ở trong mắt bọn họ rất thấp. cho tới hoàn chỉnh đại vũ trụ, so với hiện tại huyền hoàng vũ trụ mênh mông hơn vạn lần. Nếu là bất hủ thiên vực kia càng kinh thế hãi tục. Đại tiểu vũ trụ ở bất hủ thiên vực ở trong, nhỏ như vũ trụ bể nước, này cũng nói vấn đề tính tàn khốc. Đại tiểu vũ trụ có đối lập sự hạn chế, rất khó đi ra bước lên tiên đạo cường giả. Tiên đạo mỗi một quan cũng bị người đời coi là đăng lâm chí tôn vô thượng cửa ải. Hiện tại lão thôn trưởng lấy chân tiên cảnh, muốn lấy một địch sáu, kiên quyết không hy vọng, muốn qua ải, liền xem bản lãnh của các ngươi rồi. Lão thôn trưởng quát lạnh, vô lượng áo nghĩa che ngợp bầu trời đánh hướng về phía trước. Chặn sáu đại cường giả, hắn quyết không thể lùi về sau nửa bước. Luân hồi dược mặc dù là nuôi thành 5/6, cũng đầy đủ có thể vì đại ca chữa trị nhất định thương thế. Đập chết hắn, sáu cường liên tiếp bạo phát, đánh vỡ trời cao, liên tiếp dương kích lão thôn trưởng. Đây là khủng bố huyết chiến, tiên đạo lĩnh vực kinh thế chém giết, đầy trời đều là óng ánh tiên đạo trật tự đan dệt. Bọn họ mới vừa giao thủ liền bạo phát đến kịch liệt nhất trạng thái. Lục đại tiên tộc cường giả không thể dành cho lão thôn trưởng bao nhiêu chặn cơ hội của bọn họ. Liên tiếp dương kích, hư vô khu vực mãnh liệt nổ vang liên tục. Chống đỡ ở tuyến đầu tiên hoàng kim bóng dáng, liên tiếp ho ra máu. Thế nhưng thể phách của hắn qua bá tuyệt, không gì không xuyên thủng, đỡ lấy bọn họ mười mấy tầng thảo phạt, chưa từng lùi nửa bước sau. Toàn bộ bóng dáng phun trào vô lượng khí thế, cũng càng ngày càng khiếp người. Thật mạnh kinh văn, mặc dù là ở tiên tộc, hắn tu hành tiên đạo kinh văn cũng thuộc về tuyệt đỉnh kinh thư, không muốn ở làm lỡ thời gian, đưa hắn lên đường, tiên tộc sáu cường cũng nổi giận, dĩ nhiên đánh lâu không xong, bọn họ lựa chọn liên thủ, cộng hưởng thần lực trong cơ thể, phun trào ra tiên đạo khí thế, giết hướng lão thôn trưởng, này vô biên tiên lực, báo táp mà đến, một cái tiếp một cái, mãnh liệt nứt trời. Lão thôn trưởng bình tĩnh mà đứng, hắn không có gì lo sợ. Soạt, thời gian này, sau lưng của hắn đốn củi đao tự chủ xuất khiếu, rơi vào hắn đại thủ ở trong. Lão huynh đệ ngươi cũng không nhịn được, nuôi đao 100 vạn năm, chảm tiên nhất đao, cũng nên tỏa ra thuộc về ngươi hào quang rồi. Ta cũng không nhịn được, bao nhiêu năm không có chiến đấu quá rồi. Hiện tại làm nóng người có thể kết thúc rồi. Lão thôn trưởng con người hừng hực, khuấy động sát niệm, phun trào chiến hỏa, cả người khí thế, hào phóng vô biên, sống và chết tính là gì? Lão thôn trưởng há sợ, chỉ vì một trận chiến, không thể yếu đi huyền hoàng tiên đạo chi uy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.